Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 7, Đoá Đoá biến mất. Tôi rất ngạc nhiên, sao anh ta lại nghèo thành như vậy? Anh ta đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, vừa đợi tôi hỏi, vành mắt lập tức đỏ lên, cơ hồ chính là một bọc nước mắt đổ xuống. Anh ta nói lúc này hàng của anh ta mua bán lỗ vốn, tưởng rằng có thể làm cúng bái hành lễ lấy tiền, vì vậy trong dự án cũng không hề để lại vốn. Ban đầu là một đạo sĩ nghèo, tiêu xài lại phung phí chút, vì vậy không có của dư. Vốn tưởng rằng tiền vay có thể bù ngay qua hôm nay, không ngờ hôm trước ép anh ta phải dùng mất bùa giấu trong hộp. Xong giám đốc Vương kia lại bị chặt đứt cánh tay, thế là giận chó đánh mèo sang anh ta, muốn quỵt nợ không chịu trả tiền. Song phương không ký hiệp nghị, cãi cọ một trận, tiểu đạo lưu manh nhất thời luống cuống. Anh ta ở cục cảnh sát đợi mấy tiếng đồng hồ, bị vặn hỏi một trận. Sau khi đi ra tìm một chỗ ở, xài hết tất cả tiền còn lại. Giám đốc Vương chơi xấu, bây giờ áo cơm không có, đã đói bụng một ngày rồi. Anh ta nói nghĩ tới nghĩ lùi trong thành phố lớn như thế, cũng chỉ có tình hữu nghị sóng vai chiến đấu cùng tôi, giao tình xưa, vì vậy tìm nơi nương tựa chỗ tôi. Tôi nào có thể để cho tiểu đạo lưu manh này vào nhà. Mặc dù anh ta đạo hạnh không sâu, nhưng mí mắt vẫn có chút mạnh. Tôi không muốn lộ chuyện của Đoá Đoá, tôi liền hỏi vậy anh cần bao nhiêu tiền. Anh ta do dự một chút, nhìn xe tôi đậu ở xa xa nói, hay là 1 vạn đi. Tôi hoảng hốt, nói những lời kia của anh tôi coi như chưa từng nghe, nhấc chân rời đi. Anh ta kéo tôi nói, lục tà huynh đệ, 1 ngàn, chỉ 1 ngàn. Người trong giang hồ chú trọng nhận ơn một giọt, trả ơn 1 đồng. Bần đạo có tiền bối, tất nhiên sẽ trả lại cậu. Giang vẻ nhờ vả của anh ta khiến tôi rất bất đắc dĩ. Tôi hỏi anh ta rằng, anh không phải đệ tử chân truyền của trưởng môn Mao Sơn Tông sao? Đi tìm hiệp hội đạo giáo, họ miễn phí ăn ở cho. Nó không chừng còn cho anh lên giảng vài lớp, nhận chút phí chuyên viên đó. Anh ta lắc đầu nói mình đạo hành quá nồng, không dám bôi nhỏ danh bào sư phụ. Tôi nói anh cứ giả bộ đi, anh căn bản có phải tên đồ bò Mao Khắc Minh không vậy? Anh ta cười mỉa hắc hắc, tôi họ Tiêu, tên thì đúng là thật. Tôi là môn hạ Mao Sơn, hiểu gọi Mao Khắc Minh đương nhiên không giả. Tôi nói sao anh không lấy hiệu Thanh Hư, Liễu Trần, nghe cũng rất màu mè mà. Anh ta cười hắc hắc không đáp. Tôi lấy ví tiền ra, đếm 1.000 đồng cho anh ta. Nói tôi đời này không trông cậy anh ta, chút tiền ấy coi như lộ phí về quê. Tới từ đâu, đi về đó được chứ? Anh ta vội vàng cuống quýt nhận tiền, nói vụ án hôm trước chưa xong. Cảnh sát nói cho anh ta biết tạm thời không được đi đâu, có thể ở tạm cho tôi một thời gian không? Tôi nói không được. Mao Khắc Minh, không, đạo sĩ lưu manh tên thật là Tiêu Khắc Minh này bóp đầu ngón tay nhìn tôi, nói lục tà, những ngày gần đây cậu sẽ gặp một kiếp đại hung đó, kiếp này phá không được, rất khó phá. Ngoài trừ tôi không ai có thể giải, cậu giữ tôi vài ngày, đợi tôi giúp cậu phá kiếp này rồi đi nhé. Tôi nhịn không được nở nụ cười. Tôi nói anh lượn đẹp đi, gạt người ta đến chỗ tôi hả? Thừa dịp trời còn chưa tối, anh mau lên đường tìm kiếm một người, tính ra vài quẻ cũng dễ có người mở hàng. Miễn cho số vào chẳng bằng số ra. Anh ta gật đầu nói cũng tốt, bần đạo đang có ý đó. Chúng ta sau đây từ biệt, nếu có duyên tự nhiên lại gặp. Nói xong phất ống tay áo, cầm 1.000 đồng tôi cho, rời đi. Tôi cũng không để ý, người này nói thật đúng là một kỳ nhân. Đổi lại bình thường tôi đương nhiên sẽ dắt về nhà bắt chuyện một phen, lôi kéo mối quan hệ, hiểu biết được nhiều chuyện hơn. Nhưng mà bây giờ tôi nuôi Đoá Đoá và Kim Tầm Cổ, hai thứ này trước mặt đạo sĩ Chánh Tông đều là vật quỷ tà dị. Lỡ đầu đầu anh ta chập mạch chỗ nào muốn nhảy ra trừ ma về đạo thì sao? Thế nên vẫn cứ là thôi đi. Tôi lên lầu thay quần áo, sau đó mang theo Đoá Đoá đến bệnh viện, tiếp tục hút thiên hồn còn lưu lại trong không gian. Ngày thứ hai tôi được mời đến cục cảnh sát để lấy lời khai về chuyện hôm đó. Đây cũng chỉ là làm theo thông lệ. Lúc trở về, tôi ở trong cửa hàng, nghe được thủ hạ là hai nhân viên già tán gẫu, nói hôm qua ở trong tiệm massage nhìn thấy một người tóc dài như bà thím. Hai người họ là thủ hạ khá lớn tuổi của tôi, thường xuyên ra vào chốn đèn đỏ. Trong lòng tôi chợt động, gọi họ đến hỏi vài câu. Họ liền miêu tả dung mạo của thằng cha tóc dài kia cho tôi. Tôi so sánh, cha thì ra Tiểu Đạo lưu manh Tiêu Khắc Minh kia. Người này tôi cho rằng khoảng 27-28 tuổi, có lẽ cũng là tuổi của đàn ông hổ sói, mặt mày bóng bẩy, hỏa khí tràn đầy, quả thật không giống nhân sĩ tông giáo nghiêm túc. Lúc này đúng như dự đoán, tôi vừa nghĩ tới thằng oắt kia, liền chơi cháo đi massage. Có lẽ còn là tiền của tôi cho, trong lòng liền khó chịu, có lẽ thật sự là gạt tiền rồi. Thế nhưng cục tức này vừa mới bốc lên liền kết thúc. Được rồi, tôi vốn không phải người đau lòng vì tiền, hơn nữa anh ta dù gì cũng là một tên có chút năng lực, tôi coi như kết một thiện duyên thôi. Lúc ấy tôi thật không ngờ, tôi khi đó tùy ý cho 1.000 đồng kết giao một tiểu đạo lưu manh, sau này trở thành đồng bọn và ân nhân cứu mạng quan trọng nhất của tôi. Không được cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, không được cho rằng việc thiện rất nhỏ mà không làm. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy đấy, không phải sao? Ngày 14 tháng 9 năm âm lịch năm 2007, thời tiết chuyển lạnh, một dòng khí lạnh xuôi nam. Giữa trưa và giờ cơm, Tiểu Mỹ từ bên ngoài ăn cơm trở về cười nói với tôi. Vừa rồi ở đầu phố đụng phải một người đàn ông, trên vai thế mà có một con khỉ. Con khỉ kia toàn thân lông lá nhưng rất dữ, gặp người liền nhè răng trợn mắt, cáu kỉnh quá chừng. Hai cô bị dọa giật nảy mình, hình tượng tốt đẹp lúc bé xem Tôn Ngộ Không bị làm hỏng hết. Tôi cười ha ha nói chắc là đụng phải khỉ xiếc rồi chứ gì. Nếu vậy ngàn vạn lần đừng có xem, bây giờ những người đó dữ lắm. Em xem mà không bỏ tiền, hắn sẽ rút dao ra với em. Đừng tưởng rằng làm xiếc trên phố đều đáng yêu, thiện lương, đẹp trai, dễ nhìn, giống phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô ấy nói không phải khỉ xiếc, là một người đàn ông xấu xí mặc áo khoác ngắn. Cái này mới kỳ quái này. Tôi khịt mũi coi thường cười nói, trời lạnh như thế, đàn ông nào mà lại mặc áo ngắn chứ. Tiểu Mỹ thấy tôi không tin, cô nóng này vội vàng bắt mấy chị em lại đây làm chứng. Họ đều nói đúng như vậy, người đó thật kỳ lạ, ăn mặc giống như là... giống như người trong phim Thái Lan, mặt mũi cũng xấu, là cái loại xấu đến nỗi liếc nhìn cũng thấy muốn ói rồi, không khác gì con khỉ trên vai hắn. Tiểu Mỹ đắc ý hắt mũi cười, nói tôi oan uổng cô, bồi thường thế nào đây? Tôi nói được rồi, cuối tuần mời mọi người ăn lẩu, gặp nhau tại Hữu Nhất Thôn. Mấy cô gái quan hệ tốt cùng Tiểu Mỹ liền ồn ào, nói là cơm kè đúng không? Cơm kè, chúng tôi đi ngay. Cơm kè là gì? Miền Nam nói yêu đương hẹn hò gọi là cặp kè, người trẻ tuổi ở bên nhau. Chú ý, phải gọi người ăn cơm kè, phát kẹo kè, ý đồ ăn mừng vui vẻ. Trong lòng tôi do dự, tự nhiên sẽ không hùa theo, không nói chuyện, tiếp tục miệt mài ăn cơm. Phía trên còn có một cái đùi gà, mọi người ồn ào một lúc, lúc này có khách tới, vì vậy liền vội vàng đi làm việc. Lúc tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Tiểu Mỹ bận rộn, trên sườn mặt có chút vệt nước mắt mơ hồ. Trong lòng tôi mềm nhũn nhưng vẫn coi như chẳng biết gì. Buổi chiều có một lượng lớn hàng phải vào, A Căn gọi tôi đến một kho ở phía đông thành phố kiểm hàng. Chúng tôi từ 1:30 bận rộn đến hơn 6:00 mới về. Ở bên ngoài ăn đồ ăn nhanh, vốn chuẩn bị trở về nhà, trong cửa hàng lại có chút chuyện cần tôi xử lý, vì vậy tôi liền đi theo A Căn quay lại. Vừa mới vào, Tiểu Mỹ liền nói với tôi, người đàn ông mang khỉ gặp lúc trưa đến cửa hàng tìm tôi, nói là thân thích trong nhà, thấy tôi không có ở đó, gọi điện thoại cho tôi cũng không được, vì vậy hỏi chỗ ở của tôi, bảo tôi mau chóng về nhà. Tôi kiểm tra điện thoại di động, phát hiện tắt cuộc gọi. Tôi nghi hoặc, nói không phải đùa với tôi chứ, mấy người họ nói đều là thật. Tôi liền hỏi người đàn ông kia tên gì, họ lắc đầu, nói không hỏi. Nhìn vẻ mặt họ không giống giả bộ, tôi đoán không chừng thật là thân thích của nhà tôi. Từ sau khi đăng ký hộ khẩu tới Đông Quảng, sau đó đồng hương được tôi sang quán ăn nhanh cho kia tuyên truyền, vì vậy lần lượt nhảy ra một đám đồng hương thân thích và bằng hữu, mà đại bác bắn cũng không tới tìm đến cửa xin giúp đỡ hoặc là muốn tôi hỗ trợ tìm việc làm. Tương tự những người này tôi từng tiếp đón rất nhiều. Người nào đáng tin cậy, tôi hỗ trợ giới thiệu đến xưởng của vài người bạn làm việc. Có người thật sự không đáng tin, thầm muốn tôi tiếp tế, ở chỗ tôi nghỉ ngơi cả tuần ăn ăn ngủ ngủ. Tôi không lưu tình chút nào mà ném ra đường. Thích hay không cũng kệ, khiến cho lần này tôi về nhà ngầm bị rất nhiều người nói tôi lạnh lùng vô tình. Nhưng tôi vắt hết óc, thật sự không nghĩ ra thần thích bạn bè nào nuôi khỉ. Thế nhưng thứ nhân tình thế sự này, bạn không để ý tới hắn, bên tai cha mẹ ở nhà liền bị nhồi vào mấy lời thêm bớt. Tôi không có biện pháp, đem chuyện kể đại khái, bảo A Căn và Tiểu Mỹ đi xử lý, sau đó vội vã chạy trở về. Tôi đi tới phòng ban quản lý lầu 1, hỏi có ai tìm tôi không. Mấy bảo vệ đêm xảy ra chuyện ma quái đều đã lần lượt nghỉ việc. Trực ban là một bảo vệ mới tới, không nhận ra tôi, hỏi tôi là hộ nào. Tôi nói lầu 10 tòa A phòng 102. Hắn lắc đầu nói không có. Thằng nhóc này nói xong vẫn tiếp tục nghịch điện thoại, cả lơ phất phơ. Tôi khó hiểu gọi điện thoại cho Tiểu Mỹ, bảo cô ấy nếu gặp lại người thân thích cùng quê của tôi, đưa số di động của tôi cho hắn, bảo hắn trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tôi cúp điện thoại đi thang máy lên nhà. Khi đi tới cửa, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt nảy lên, ngẩng đầu phát hiện Niết La Trấn Trạch phù tôi dán ở cửa Trấn Trạch không thấy đâu nữa. Tôi tìm khắp nơi một vòng, phát hiện cũng không thấy. Chuyện này khiến trong lòng tôi mù mờ, lo cho đó đóa. Tôi vội đẩy cửa đi vào, giày cũng chưa kịp tháo, vọt tới phòng khách quát: "Đó đóa, đó đóa!" Không ai trả lời tôi. Bình thường tôi vừa về nhà sẽ có một em bé chạy tới ôm tôi một cái, bây giờ một chút tin tức cũng không có. Tôi lập tức nóng nảy chạy đến thư phòng nhìn búp bê sứ đặt trên bàn kia, quả nhiên đã không còn. Tay chân tôi lạnh run, không thể tin được chuyện này là thực. Đóa đóa biến mất rồi. Là đứa chết tòi đáng chém nào vào nhà tôi để trộm. Tôi lo lắng tìm bốn phía một chút, phát hiện trong phòng tôi bị lục lọi lung tung, đặc biệt giá sách, sách trên đó rơi đầy đất. Ngăn kéo bàn bị rút ra bạo lực, giường phòng ngủ bị lục tung chồng vó lên trời, két bảo hiểm bên cạnh bị mở ra, cánh cửa khép hờ, bên trong là tiền mặt và sổ tiết kiệm tôi gửi bị quét sạch sẽ. Chó, chó, chó. Trong lòng tôi có vô số câu thô tục bốc ra ngoài. Khi phục hồi tinh thần, tôi lập tức báo án. Cảnh sát tới nhanh hơn tôi tưởng. Dẫn đội thế mà là Âu Dương cảnh quan lần trước, người còn lại là cảnh sát được tôi cứu kìa, người quen cũ dễ làm việc. Tôi tóm tắt chút chuyện đã trải qua cho họ. Âu Dương cảnh quan nói xem thử camera nhé. Chúng tôi tới phòng quan sát lấy ra dữ liệu hôm nay. Âu Dương cảnh quan có vẻ là tay lão luyện, tôi nhanh một lượt. Buổi sáng giữa trưa căn bản không có việc gì, mãi cho đến khoảng 4 giờ chiều, mấy máy quay lần lượt biến thành màu đen, sau đó lại hiện trở lại. Âu Dương cảnh quan nói chờ một chút, ông ta dừng hình ảnh, chỉ vào điểm đen rậm rạp hỏi, đây là cái gì? Tôi nhìn thấy điểm đen trên video, chung quanh có đường nét rất nhỏ, phía trên thoáng cái liền phân ly thành một cụm, cảm giác như con ruồi. Âu Dương cảnh quan tập trung nhìn gật đầu nói thật sự là con ruồi. Con ruồi này đã phong trụ máy quay, yểm hộ quá trình tên trộm đến nhà cậu. Nhìn mấy hình ảnh đều là chỗ đi đến tầng 10. Ông ấy chỉ vào bảo vệ sảnh hỏi, cậu vào lúc 4 giờ 11 chiều có nhìn thấy ai ra vào nơi này không? Bảo vệ kia cẩn thận nhớ lại sau đó lắc đầu nói không. Tôi nhìn chằm chằm hắn nói cậu không chú ý hay không có. Thành thật mà nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ rất thành khẩn, nói thật sự không có. Tôi nhất thời tức giận đùng đùng, tát một cái đẩy hắn ngã xuống đất, mắng to nói, trong con mắt mã não của mày đều móc hết vào cái quỷ điện thoại kia rồi, nhìn thấy được cái quái gì nữa, thật đúng là vô dụng. Bọn này đông nhiều, phí quản lý thì cao như vậy, để hưởng thụ phục vụ, hưởng thụ sự an toàn của các người cung cấp, không phải cho tụi mày chơi điện thoại, làm chó cũng không ra bộ dáng của chó nữa. Hắn co quắp ngồi dưới đất, lòng biết thiếu sót không dám cãi lại. Âu Dương cảnh quan còn có một cảnh sát khác ngăn tôi, khuyên tôi đừng quá tức giận. Tôi nhất thời tức giận mắng rất độc. Mấy bảo vệ của phòng quan sát sắc mặt lập tức có chút bất thiện. Đội trưởng kia của họ nghiêm trang nói, Lục tiên sinh, đối với sự cố của anh chúng tôi hết sức xin lỗi. Nhưng anh cũng thấy đấy, mấy con ruồi này lạ lùng bầu lấy máy quay, chúng tôi không có cách nào. Tiểu Kim nói cũng nói rồi, không phát hiện, lúc ấy khẳng định cũng không có ai. Tôi nhìn chòng chọc hắn, có cảnh sát ở đây, hắn không hề sợ hãi nhìn lại tôi, lộ ra nụ cười hòa thiện, dối trá. Trong lòng tôi cáu kỉnh cực kỳ, Vừa nghĩ tới đóa đóa đã biến mất, tâm giết người cũng có rồi. Cơn hùng ác này chẳng những là kim tầm cổ truyền lại cho tôi, cũng là suy nghĩ sâu trong lòng mình. Giận tới cực điểm, tôi ngược lại nở nụ cười. Tôi nhàn nhạt nói với đám bảo vệ này. Cậu cho rằng cậu rất có trách nhiệm sao? Cậu cho rằng cậu không thất trách sao? Hắn không biết xấu hổ gật đầu. Tôi lại hỏi bảo vệ trên mặt đất kia. Cậu quả nhiên không thấy được, không có ai tiến vào, chứ không phải đang chơi điện thoại sao? Bảo vệ trên mặt đất kia rất vô tội nói. Lục tiên sinh, anh bị trộm tiền tôi có thể hiểu. Anh đá tôi một cái, tôi cũng im lặng chịu nhận rồi. Chỉ là anh thật sự không thể hàm oan cho tôi. Hắn nói rất chân thành, nước mắt còn tràn ra ngoài, chảy qua đám mụn trứng cá và rỗ xẹo trên mặt hắn, tí tách rơi trên đất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện Miêu Cường Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiều, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Link bản dịch mình có để dưới phần mô tả cho các bạn nào có nhu cầu muốn đọc trước chuyện nhé. Chương thứ 8, quyển 2, sự thúc đòi nợ. Âu Dương Cảnh Quan kéo tôi, khuyên tôi nói: Lục Tà, cậu đừng quá tức giận. Có lời ông ấy chưa nói ra nhưng ngầm ý là đừng quá tính toán nữa được chứ. Tôi lắc đầu nhìn chăm chăm đội trưởng bảo vệ và bảo vệ nằm dưới đất kia, nhẹ nhàng song cũng rất kiên định nói: trên thế giới này rất nhiều chuyện không có mức đo lường tiêu chuẩn, ví dụ như đạo đức nghề nghiệp, đen tức là trắng, trắng nói thành đen, dù sao không có ai biết cũng sẽ không bị trừng phạt. Cho nên sau khi làm lương tâm chết lặng thì cứ thầm nghĩ là đương nhiên. Nhưng mà tôi muốn nói cho các người biết, hôm nay phàm là người nói dối trước mặt tôi, nhất định miệng lưỡi sẽ sinh lở loét, ngực bụng nhào nhúm đau đớn, sưng tấy, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Nhất định sẽ như vậy, ông trời làm chứng. Tôi nói lời tàn độc, hai người họ ngược lại lại càng không thèm để ý, cứ tưởng rằng tôi đang thề thốt. Trở lại phòng, Âu Dương Cảnh Quan lấy một vài bằng chứng, chụp ảnh thu thập vật lưu lại. Một lát sau ông ấy vỗ vai tôi nói: Lục Tà yên tâm, lần trước cậu giúp chúng tôi, lúc này tôi dốc toàn lực cũng phải phá án, giúp cậu tìm về đồ mất. Nhưng mà cậu cũng đừng quá để ý, từ những vật đã mất mà cậu báo, tổn thất tổng cộng cũng chưa quá 1 vạn đồng. Đừng quá quan tâm. À, nhớ báo mất thẻ ngân hàng. Ông ấy nói xong mang theo một người trở về cục. Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn màn hình tivi tối đen. Tôi không thể nói đồ vật quan trọng nhất mà tôi mất là gì. Nếu có thể dùng tất cả tài sản của tôi đổi cũng được. Tài sản bị mất, dựa vào nhân mạch và kinh nghiệm của tôi, không mất bao lâu là có thể kiếm lại được. Mà đoá đoá bị mất, tôi không biết làm sao giải thích mối quan hệ của nhóc quỷ này và tôi. Mỗi buổi tối tôi tan làm trở về, chung quỷ có một người như vậy đang đợi tôi, ba chân bốn cẳng làm việc nhà, chọc tôi cười. Mặc kệ bận rộn mấy, tôi đều cùng em chơi một trò chơi một hồi. Em thật biết điều, cẩn mẫn quét dọn vệ sinh tỉ mỉ. Đôi khi lại ngáo ngơ, nhìn thoáng qua thì thấy âm u, song lại vô cùng đáng yêu, như nước trời tinh khiết nhất. Cho dù em là quỷ, cũng là bé quỷ thuần khiết nhất. Ngắn ngủi chưa hơn 1 tháng, tôi cảm giác cuộc sống của mình và em đã có quan hệ mật thiết. Năm đó tôi đã 22 tuổi, trong cuộc đời trải nghiệm gian khổ, đạm bạc, đột nhiên có thêm một vật nhỏ như vậy, thoáng cái xúc động đến chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng mình. Tôi nghĩ đây là loại tình cảm cha con nhỉ. Song hạnh phúc tới quá nhanh, đi cũng vội vã. Em đột nhiên biến mất lặng yên không một tiếng động, vô ảnh vô tung. Trái tim tôi tựa hồ bị nỗi sợ hắc ám cực lớn xiết lấy. Mỗi một lần nhảy lên đều có bị thường không thở nổi lan tràn. Tôi cẩn thận nghĩ, rốt cuộc đứa chết tiệt nào đã mang đoá đoá đi? Thật sự là đạo trích sao? Hiển nhiên đây là trường hợp không có khả năng nhất. Lúc đi trộm còn có con ruồi tương trợ, lặng lẽ như quỷ mị. Tất cả khóa ở trước mặt hắn toàn bộ thành đồ trang trí, lục thư phòng của tôi tan hoạt. Mấu chốt là hắn không chỉ mang tiền trong két bảo hiểm, hơn nữa còn đem cả búp bê sứ khó để ý nhất trên bàn tôi đi. Nếu không phải đạo trích, vậy có thể nào là tiểu khắc mình? Tiểu đạo sĩ lưu manh này lừa ăn lừa uống, không có việc gì còn đi massage, đi câu lạc bộ đêm. Hắn biết chút pháp thuật, lại hiểu rõ đại khái hư thật về tôi. Nếu hắn ra tay, dùng an toàn của đoá đoá để áp chế tôi cúng tiền cho hắn cũng không phải không có khả năng. Ngoài trừ Tiêu Khắc Minh, tôi đột nhiên nghĩ tới một người. Giữa trưa Tiểu Mỹ kể cho tôi một người mặt mũi xấu xí. Cái loại vừa già vừa xấu này mặc áo choàng ngắn, trên vai ngồi một con khỉ dữ, chiều còn đi tìm tôi, nói là thân thích của nhà tôi. Nhà tôi nào có thân thích nào nuôi khỉ chứ. Kết nối lại như vậy, trong lòng tôi cũng sắp hiểu ra rồi. Vội vàng gọi điện cho Tiểu Mỹ. Cô ấy chờ tôi gọi được khoảng 2 tiếng chuông mới nghe máy. Âm thanh biếng nhác khó chịu buồn bực hỏi tôi sao rồi. Chuyện gì? Có lẽ cô ấy vẫn vì chuyện giữa trưa, trong lời nói có chút khó chịu. Tôi không để ý tới, trực tiếp hỏi thằng cha tự xưng thân thích nhà tôi buổi chiều tới cửa hàng lúc nào. Tiểu Mỹ nhớ lại một lát, nói khoảng 3 giờ. Lòng tôi trầm xuống, nói là ai cho hắn biết địa chỉ nhà tôi. Cô ấy nói là cô ấy sao thế? Tôi mắng một tiếng chó, cúp điện thoại. Tôi sụi lờ ngồi trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, mệt mỏi vô tận từ đáy lòng tràn ra. Một người như vậy, châu bò đến mức có thể chỉ huy ruồi che lấp màn hình. Hắn đi tới phòng tôi lục tung, hiển nhiên không phải vì 7.000 đồng, mấy quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng moi không ra được tiền, mà tôi lại có gì cho hắn nhắm tới đây. Tôi thấy ngón tay tính toán, trong mắt người như thế, thứ đáng giá nhất của tôi chỉ có 3 thứ: kim tầm cổ, đoá đoá và trấn áp sơn loan 12 pháp môn bà ngoại tôi để lại. 3 thứ này tôi đều từng bị người khác nhìn thấy, từng biết. Nói về giá trị, đoá đoá hiển nhiên vô dụng nhất với hắn. Chỉ cần có nhẫn tâm, tiểu quỷ như thế, hắn muốn luyện 10 thì luyện 10, luyện 100 thì luyện 100 cũng không có tác dụng lớn. Kim tầm cổ kỳ thật cũng dễ luyện, khó luyện chính là kim tầm cổ trên người tôi đây. Nó là cổ bổn mạng, săn sóc ân cần mấy chục năm, cuối cùng bà ngoại tôi dùng tâm lực cả đời mà luyện thành, chẳng biết đã tiêu hao hết bao nhiêu vật liệu, độc trùng và thảo dược. Thứ độc nhà này không có chi nhánh, thế nhưng con sâu béo này đã móc nối với tôi, người nọ cầm đi cũng vô dụng. Vậy chỉ còn cuốn sách nát mà tôi đã thiêu hủy mới có thể khiến người ta mơ ước. Tôi nghĩ tới lời bà ngoại đã dặn dò, còn không có năng lực bảo vệ vật kia, cầm chính là rước họa, không biết ngày nào sẽ có oán quỷ tới cửa đòi nợ, thiêu hủy không vướng không bận. Đây chính là oán quỷ tới cửa sao? Nhưng mà đây là oán quỷ của vùng nào chứ? Trước tiên tôi vẫn nghĩ tới La bà đã chết mấy ngày trước. Cái chết của bà ta mặc dù không phải tôi gây ra, nhưng người khác không nghĩ như vậy. Ít nhất tôi nghĩ tới ánh mắt oán độc của thiếu niên tên Thanh Nha Tử kia, ít nhất hắn không nghĩ như vậy. Chứ mấy người đó ra còn ai nữa chứ? Tôi phẫn hận không thôi, đối với kẻ địch thần bí tựa như không khí, trong lòng tức giận điên cuồng. Thế nhưng đã có sở cầu, hắn cuối cùng cũng sẽ liên lạc với tôi thôi. Quỷ cuối cùng vẫn phải tới cửa rồi. Vào lúc ban đêm, tôi lần lượt báo mất thẻ ngân hàng xong, kiểm tra máy tính một chút, đem ẩn tất cả tài liệu xong, xóa bỏ tư liệu trong MP4 đem theo bên người, vứt qua một bên. Đầu tiên tôi yên lặng niệm chân ngôn, cầu khẩn cho đoá đoá mất tích, sau đó cẩn thận hồi tưởng quá trình đấu pháp trong 12 pháp môn. Một khắc đó, tôi chưa bao giờ khát vọng mình cường đại đến vậy. Sáng ngày thứ hai, chuông điện thoại di động đánh thức tôi. Tôi bị dọa giật mình, từ sofa nhảy dựng lên. Nhìn màn hình điện báo là ông chủ Cố, Cố Hiến Hùng. Tôi nối máy, hắn nói với tôi vài câu chào hỏi xong, trực tiếp hỏi: Tiểu Lục, cậu có biết chút thuật phong thủy không? Trong lòng tôi nhảy dựng, rất khó hiểu hỏi ông chủ, sao anh hỏi như vậy? Hắn thấy tôi không nói thẳng, liền hỏi tôi tìm cỏ hoàn hồn 10 năm làm chi. Tôi nói có một người bạn nhờ tôi tìm, anh quen biết rộng, tôi liền cầu đến anh. Ông chủ Cố nói: Quỷ sứ à, cái tên này giấu kỹ vậy, cậu không biết sao? Ông chủ công ty bất động sản ở khu cậu là bạn của tôi biết hết rồi. Lông mày tôi dựng đứng, nghĩ thầm đêm đó tôi quả thật đã ra đầu gió lớn. Công ty quản lý cũng có nhiều người nhìn thấy, giấu giếm cũng giấu giếm không được, vì vậy tôi chỉ đành gật đầu thừa nhận. Ông chủ Cố cũng không thèm để ý tôi giấu giếm, hắn hỏi tôi đạo hạnh của cậu thế nào. Tôi nói chỉ bình thường thôi. Chỗ chúng tôi là khu dân tộc thiểu số, trong nhà có trưởng bối hiểu biết cho nên tôi học được một chút. Hắn nói: Trưởng bối cậu đâu? Tôi nói: Bà ngoại tôi vừa mất rồi. Hắn nói: Vậy cậu phải nén bình thường nhé. Sau đó hỏi chỗ này của tôi có chút chuyện, tìm cậu hỗ trợ, xem cậu có thể sang xem thử không. Tôi nói có gấp lắm không? Chỗ tôi vừa vặn có chút chuyện phải xử lý, không phải công việc mà là phương diện kia. Hắn im lặng một chút, nói cũng tạm được, cậu cứ xử lý việc mình trước. Chỗ anh cố có thể chờ tôi đà đến trung tuần tháng 11, cậu phải đáp ứng, tôi muốn truyền lời cáo biệt người. Tôi hỏi là chuyện gì, hắn nói có một đứa con của bạn bị bệnh, có cao nhân nói có quỷ quấn thần, bị người gieo hàng đầu rồi, bây giờ tìm người giúp khắp nơi, phương diện này cậu biết không? Thuật hàng đầu là một loại vu thuật thịnh hành ở khu Nam Dương, cùng một tính chất với pháp thư Mao Sơn truyền lưu ở Trung Nguyên, vu cổ của Tây Nam khủng bố quỷ dị. Nó đại khái chia làm linh hàng, cổ hàng và hỗn hợp hàng ba loại. Ở Đông Nam Á, nhà nhà đều biết vô cùng thịnh hành. Tôi thân mang kim tầm cổ, nếu là cổ hàng vẫn có thể có chút tác dụng. Ông chủ cố nói là bá nhạc của tôi, tiền bối của con đường nhân sinh, tôi luôn rất tôn kính, cũng không muốn lừa gạt liền nói. Nếu là cổ hàng, tôi thật ra có thể xem thử. Hắn nói được, chuyện của cậu giải quyết xong, gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi đón cậu đi Hồng Kông. Ngừng lại một chút, hắn còn nói cậu bảo tôi tìm cỏ hoàn hồn 10 năm, thì đã có tin tức rồi đấy. Một người bạn phía ZH Giang Thành có thứ tôi miêu tả, đến lúc đó tôi đưa đi xem thử, có phải loài tôi muốn hay không. Đây là tin tức tốt duy nhất mà tôi được nghe mấy ngày này, khiến trong lòng tôi sáng ngời, vội vàng nói cảm tạ. Ông chủ cố nói cậu giúp tôi giúp cậu, chẳng phải ở đời phải trợ giúp nhau sao? Tôi vội nói đúng, lúc này lại có một cuộc gọi đến, số lạ. Tôi vội vàng tạm biệt ông chủ cố, nhấn nghe cuộc gọi này. Điện thoại bắt đầu bằng một trận trầm mặc, yên lặng như thể khiến lòng tôi từng chút một trở nên nặng nề. Có tiếng hít thở, xa xôi mà kéo dài. Qua khoảng hơn chục giây, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông. Người là Lục Tà, trong ngoài của Long Lão Làn. Tôi nói đúng, trong giọng nói của hắn có một làn điệu khác, không phải tiếng miêu, khẩu âm tiếng động tôi không quen thuộc. Hắn lại nói là người giữ trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn. Tôi hỏi làm sao người biết. Hắn cười hà hà nói là cậu người nói. Cậu người nói sau khi bà ngoại người chết, nhà cũ và móng nhà đều để lại cho hắn, chỉ có cuốn sách nát kia giao cho người. Tôi nói được rồi, xem như tôi cầm. Làm sao? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì hỏi như vậy? Hắn cười giận giận nói đó là đồ của hắn, hắn muốn lấy lại món nợ thuộc về hắn. Tôi nói ngươi là ai chứ hả? Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi. Mẹ nó, tôi lăn lộn ở địa cầu nhiều năm như vậy, cũng không dám phóng đại nói địa cầu này là của tôi. Hắn một mực cười, loại cười này là loại hết thảy đều trong tầm nắm. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói, Lục Tà, ta muốn giết chết ngươi. Là chuyện chưa đến một phút, ta nghe cậu người nói người được Long Lão Làn hạ một con trùng là kim tầm cổ bổn mạng nhỉ. Nhưng người cho rằng dựa vào cái kia có thể chống cự ta sao? Thiếu niên, người có phần quá ngây thơ rồi nhỉ. Thế giới này lớn thế nào, ngày nào đó người rảnh rỗi tốt nhất đi thử xem, nếu không giống ếch ngồi đáy giếng chẳng biết sâu cạn. Tôi hừ một tiếng nói, tôi không đến lượt thằng cha giấu đầu lòi đuôi như người đến giáo huấn. Hắn nói, nếu ta bàn về bối phận thì là sư thúc của người đấy nhóc con. Ta đến lần này là muốn lấy lại bút ký đào tạng của sư công Lạc Thập Bát, mở lại sơn môn. Ngày hôm qua ta bái phòng nhà của người, cầm chút lộ phí, còn có một con cu mật thông chứa trong bình sứ. Người cũng thật có mắt nhìn đấy, chọn một cu mật thông nhiều phúc đa vận như vậy để nuôi. Nhưng mà thế thì sao chứ, bớt nói nhảm thôi, đưa kinh thư cho ta, ta trả cu mật thông cho người. Nếu không ta đem cu mật thông này cho khỉ ngoan của ta ăn, rồi giết chết người, coi như vì sư phụ ta thành lý sư môn. Tim phổi tôi tức sắp nổ. Đây chính là tự ngồi trong nhà, họa trên trời rơi xuống. Không biết cái mụn nào từ trong mặt lồi ra, cứng rắn nói là sư thúc tôi, giả mạo trưởng bối không nói, còn ngông nghênh muốn cướp đoạt pháp môn bà ngoại để lại. May mà bà ngoại tôi báo mộng, nói quyền kinh thư này giữ lại không được, bảo tôi đốt nó đi. Quả nhiên hiểu biết chính xác. Và lại trong máy tính của tôi kỳ thật vẫn có một chút tài liệu sao chép. Đáng tiếc hắn lục lọi hết thư phòng, phòng ngủ cũng hất lung tung. Nhưng thật không nghĩ đến mở máy tính trong thư phòng xem thử. Cái này xem như tư duy sai lầm rồi, hoặc là không có văn hóa thật đáng sợ. Đủ loại suy nghĩ chuyển động trong đầu tôi. Chỉ nghe hắn nói, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói một tay giao sách, một tay giao bút bê sứ đi. Hắn nói được. Tôi cảnh báo hắn, nếu tiểu quỷ tôi nuôi có nửa điểm vấn đề, cẩn thận cái gì cũng không có. Hắn cười nói, nếu người bày ra tâm địa gian xảo gì, đừng nói Kumanthong này, chính cả người ta cũng đem luyện thành lệ quỷ, người có tin không? Tôi nói tin. Sau đó cùng hắn nói cách thức giao dịch. Trong lòng tôi âm thầm mắng, tin cái mẹ người,